Nhật hứng chịu mấy quả bom nguyên tử, dân Nhật chết nhiều lắm. Tin tức chỉ nghe ngắn gọn như thế, nhưng bản đồ của nước Nhật bao nhiêu người biết khái quát. Và người được ăn học có tư liệu lúc ấy chưa chắc họ tham gia phong trào hăng hái như kẻ không biết tí gì. Bom nguyên tử ra sao? Nghe nói rằng nó nguy hiểm lắm. Nhiều người gọi nó là bom liên tử. Tuổi trẻ của tôi cũng như nhiều người khác được may mắn chứng kiến ngày cách mạng tháng 8 ở một tỉnh lẻ. Nay thử ghi lại vài ấn tượng sâu đậm, nhưng rõ ràng là ghi lại vài sự kiện nhỏ. Về vấn đề văn nghệ mãi về sau này, tôi chưa nói đến thời chống Mỹ. Tôi thấy vài nhà phê bình, nghiên cứu mãi chê trách rằng giới văn nghệ không làm tròn nhiệm vụ, chưa mô tả được những phong trào lớn. Theo ý tôi, sự chê trách ấy không công bình. Người làm công tác nghiên cứu quả chăng đúc kết được với lý trí tư liệu trong nước ngoài nước, nhưng người làm văn nghệ hiểu theo nghĩa hư cấu, sáng tác là người làm việc cá nhân, không sáng tác với một ban sáng tác tập thể. Sáng tác phẩm là một tiểu vũ trụ, khi hoàn chỉnh thì có thể hòa hợp với vũ trụ lớn. Không ai sáng tác về Thái Bình Dương cho trọn vẹn, nhưng chỉ cần mô tả một con cá ở đáy biển sâu với sức sống của nó là đủ. Cũng như chỉ cần làm được một tác phẩm ngắn như Ngư Ông và Biển Cả của Hemingway. Chỉ cần tác phẩm văn nghệ mang đầy đủ thần lực của con người và thần lực của xã hội phải chan hòa nhau. Đốm lửa nhỏ và đám cháy lớn là một, tiểu ngã và đại ngã là một. Thí dụ như gương tranh đấu bất khuất của Võ Thị Sáu qua bức tượng dựng ở đất đỏ quả là đạt rồi. Mọi người chỉ thông cảm hấp thụ phong trào lớn qua công việc khiêm tốn của mình. Một ủy ban khởi nghĩa đã đi ô tô đến tòa bố tỉnh để gặp viên tỉnh trưởng do người Nhật chỉ định. Sau nhiều phút cãi giả không gây go cho lắm, hắn ta chịu rút lui, trong khi dân chúng kéo tới hô khẩu hiệu, gây sức ép như vũ bão. Lính Nhật còn lai rai vài đứa, phần lớn dường như đã tự động cơm về Sài Gòn để đầu hàng đồng minh. Riêng ở kho lúa gạo phía đầu Voi, chừng 5 tên lính Nhật cứ ở đó tử thủ. Đồng bào gần đấy cho biết thỉnh thoảng chúng dùng dây xích sắt khóa chân nhau, ngụ ý thề sinh tử để bảo vệ, không một ai được chạy trốn, mặc kệ. Hôm sau cử hành một cuộc meeting lớn chưa từng có, bởi vậy bảo là dự meeting, được may mắn dự meeting, nhưng chẳng ai hiểu đó là tiếng gì trừ một số ít cán bộ. Chứng kiến cuộc meeting ở Rạch Giá năm ấy 1945, có lẽ nhiều người không còn, người còn sống phải ít nhất hơn 70 tuổi. Năm ấy tôi được 19 tuổi, với trí nhớ tôi còn giữ được vài ấn tượng cho riêng mình, và đây là sự hãnh diện. Nhớ những gì bây giờ? Chẳng lẽ dùng chữ mô tả đám đông người với khí thế như Hoàng Cầm sau này trong bài Đêm Liên Quan, đầu nhấp nhô như sóng biển ngang tàn? Đồng bào từ các vùng gần xa trong tỉnh lần lượt đến, tương đối có trật tự, phần lớn mặc quần áo đen, có trẻ em khoảng 15 tuổi, thêm nhiều bà, nhiều cô mặc áo dài tươm tất, mặt bằng là sân bóng đá của tỉnh, luôn luôn bị gió biển thổi tạt vào đất liền. Sân quá rộng, thiên hạ chen chúc tràn sân. Trời cao biển rộng, rừng cây bần, cây giá, cây dẹt. Khán đài dựng lên đơn sơ với sự hiện diện của ủy ban Việt Minh, gồm khoảng 7 người, tham dự như khách quý còn có một vài nhà sư, linh mục, sư sãi Khmer. Không có máy ghi âm, làm sao nói cho cả vạn người nghe. Đành dùng kỹ thuật thời xưa là nói trong ống loa bằng thiết. Sau phần giới thiệu, đến lượt diễn giả chính, không ai khác lạ, người mà từ hơn năm qua đồng bào đã nghe tên, nhà báo Nguyễn Văn Tạo mặc nhiên được tự do sau thời gian bị quản thúc. Nguyễn Văn Tạo mang kiến trắng chống gậy, nói không có giấy viết sẵn, giọng không to lắm, ấy thế mà cả khu vực nghe khá rõ, nhờ gió biển thổi vào chăng? Theo tôi nhờ gió phần nào, nhưng điều quan trọng là ai nấy đều lắng tai nghe trang trọng. Nói về độc lập và thống nhất đất nước, lấy chuyện cụ thể là Nguyễn An Ninh từng tranh đấu và hy sinh, chuyện nhà báo Trương Cao Động viết báo chống thực dân ở Sài Gòn đã bị thực dân trục xuất về Trung Kỳ. Nói thêm về trẻ con thất học, sưu cao thuế nặng. Khi kết thúc ai nấy vỗ tay vang dậy. Có hô khẩu hiệu Việt Nam độc lập đã đảo Việt gian bán nước và chánh quyền về tay Việt Minh. Nhưng buổi nói chuyện vẫn chưa giải tỏa nỗi thắc mắc lớn. Trong người dự thì thào, loan truyền riêng rằng ông Hồ Chí Minh là người đứng lên lãnh đạo mặt trận Việt Minh. Nhưng Hồ Chí Minh phải chăng là Nguyễn Ái Quốc? Chắc chắn như vậy. Hay là ông Nguyễn Ái Quốc chưa muốn ra công khai? Rời sân vận động, về nhà, dọc đường gặp một ông lão quắc thước đang thao diễn để tập võ nghệ cho đám thanh niên. Vừa tập vừa xướng lên những câu thiệu để giữ nguyên tắc. Tôi nhớ mãi đại khái hai câu, bái tổ Song Âm, bái tầm Long Thế. Hai bàn tay vỗ vào nhau để lấy khí thế. Đâu cũng hơn 50 năm sau, tra cứu bộ Minh Mạng Chính Yếu bản dịch của Sài Gòn, thấy ghi lại và chú thích ở mục thi võ, nghĩa là bái tổ với hai tiếng vỗ tay, rồi quỳ xuống theo tư thế con rồng sắp giấy lên. Như kiểu tập luyện quân sự ngày nay, lúc đi mấy bước đầu phải đếm 1, 2. Hình ảnh xa xưa ấy giúp tôi sau này sáng tạo ra truyện ngắn. Đảng cánh bườm đen trong hương rừng Cà Mau. Đi ngang đình Nguyễn Trung Trực thấy hai ông kỳ lão đứng khoanh tay trước cái lư đỏ rực nhang và nến. Nào phải mời bà con đồng bào vào cúng tiền vì không trưng bày các thùng phước sương, nhưng là bổn phận. Ngày vui có đông đảo đồng bào, chắc hẳn linh hồn ông Nguyễn Trung Trực cũng hả hê. Trước sân đình hai cần xé đầy bánh tét, bánh ít và cây lu, cây gáo dừa để đồng bào tùy ý dùng. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới sau lái chiếc tàu tuần tiểu của Pháp mà ta đỡ sung công. Vài toán thanh niên xếp hàng hai đang tập đi với phong cách quân đội chính quy. Vài cậu xách lựu đạn nổi quá, hình bầu dục, đúc bằng đồng. Phía sau có cái đuôi khá dài. Khi ném, nắm cái đuôi như nắm sợi dây, quay tròn, lấy trớn rồi buông tay. Trái lựu đạn sẽ đi xa và rơi cầu vòng, nhờ cái đuôi điều chỉnh. Họ hét, nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường. Mặc quần cục, chân mang dép bằng nhựa cao su còn tươi, chưa sơ chế. Nhựa này cắt dễ dàng, khi cần ráp nối cứ để hai mí gần nhau rồi lấy búa đập mạnh thì dính khắn. Ngày nay nhớ lại, quả kiểu dép có quai hậu ấy giống như mô hình của dép râu mà cụ Hồ ưa thích. Nhiều công việc diễn ra dồn dập, ví dụ như thành lập quốc gia tự vệ cuộc, tức là công an của tỉnh, ngành tuyên truyền, ngành thế vụ, giao thông đường thủy, đường bộ, giữ liên lạc với trung ương, với quân đội ở chiến khu, tích trữ lương thực. Anh em lại mở cuộc hội nghị kiểm điểm nội bộ, mời đích danh tôi. Tôi từ chối nghĩ mình còn quá trẻ, bảo gì thì tôi làm chứ tranh luận thì ngại quá. Rốt cuộc tôi phải dự, anh em bảo rằng hội nghị ngắn lắm. Thật ra phần thứ nhì của hội nghị mới là quan trọng và bí mật, vì liên quan đến việc đón tiếp bộ đội hải ngoại đang mang khí giới từ Thái Lan về Rạch Giá. Sau này tôi mới hiểu cuộc kiểm điểm đối với tôi chỉ vắn tắt vài lời. Anh em khen ngợi vì trong buổi gặp mặt viên chủ tỉnh do Nhật chỉ định để bắt buộc hắn phải trao trả chính quyền cho mặt trận Việt Minh, hắn giật mình như hoảng sợ, đứng dậy bắt tay từng người, trong đó có tôi là một thành viên trẻ nhất. Hắn ta nhớ mặt tôi từng là thư ký dưới quyền nên hỏi, bữa nay em cũng đi theo hả? Tôi phản ứng lập tức, bảo rằng ngày hôm nay tôi là đại diện cho những thanh niên đang nổi dậy làm cách mạng, không ai được phép xem tôi là đứa em. Anh em cán bộ cho rằng sự phản ứng của tôi rất đáng giá, chứng tỏ tôi là người yêu nước nồng nhiệt. Anh em lại bảo rằng tôi có tật ham đi chơi, khi cần, chẳng biết tôi đang ở đâu. Tôi trả lời rằng, từ khi nước nhà độc lập, thấy cái gì cũng lạ. Thí dụ như ở bờ biển, hôm qua có mấy đứa bé nhờ người lớn hướng dẫn đang cố làm một con diều bằng vải, vẽ cờ đỏ sao vàng, thả lên cho bay thật cao. Vào chùa của người qua cứ dạo để xem thờ ông gì và tìm hiểu thất tiên bát hiền. Lại xem một người bạn đang gọt nhiều trái khóm bày ra cái bàn để ép nước bán rẻ cho khách qua lại. Anh em trong hội nghị cứ cười và thúc hối. Làm việc phải có trọng tâm, thôi tỉnh mình mở thêm lớp học chống nạn mù chữ. Đi kiếm mấy người giáo viên, ban đêm dạy y tờ cho người nghèo. Mai chiều, học thêm chủ nghĩa Mác Lênin, vì làm cán bộ thì phải có căn cơ. Tôi được ra về sớm, ngoài chợ đang chuẩn bị tuần lễ vàng. Không dám tò mò, tôi đi sớm nhà máy xây lúa, vì sực nhớ trước đó không lâu đã có cơ sở dạy bình dân học vụ. Mấy thầy giáo già và nhiều cô giáo đang gom lại nôn nóng. Thấy tôi đến, họ mừng rỡ cho rằng tôi là một cán bộ đáng tin cậy, vì có mặt trong ban đại diện của mặt trận Việt Minh để lật đổ chế độ cũ. Đêm đến, đồng bào tấp nập đến bờ rạch chờ đón xem chuyện lạ bí mật. Mãi đến hết canh một chiếc ghe to phủ kín lá dừa nước kiểu ngụy trang, nhìn kỹ đó là chiếc xà lan to chở một vật gì to lớn. À, cây súng Đại Bác Thần Công, đưa vào đây để gom về phía rừng U Minh. Chẳng lẽ ta đã tịch thâu của giặc, bây giờ ở Sài Gòn và dùng Mỹ Tho. Hàng chục người ở trần cố gắng chèo chống. Có người bàn tán, nó hư ta đem sửa chữa lại, nay mai sẽ dùng nó mà đánh về mấy chợ bị chiếm đóng. Lại có tiếng cười giòn từ một ông nông dân lớn tuổi. Tay có món gì mình có món đó. Một sự ngây thơ có chiều sâu lạc quan. Chính sự ngây thơ này đã là niềm tin của thế lực cách mạng đang lên. Lại có tin nhắn riêng cho tôi rằng phải đến chợ gặp anh em cán bộ, việc gấp để tiếp đón các anh em từ Côn Đảo về đã đến Sóc Trăng, sẽ đưa qua Rạch Giá vài mươi người. Bố trí chiếu đệm, nhất là thức ăn cho anh em lấy lại sức khỏe, quần áo đã có người lo, quan trọng nhất là mùng mền, nơi tập trung anh em là một biệt thự cũ của Pháp. Khang trang nhưng đồ trang trí nội thất đã bị nhiều người tẩu tán từ bao giờ. Anh em tù vừa nghỉ dưỡng sức vừa dạy chính trị, tạm gọi là trung cấp cho cán bộ địa phương chân ướt chân ráo như tôi chẳng hạn. Đêm đến trải chiếu trên nền gạch để ngồi. Phần lớn anh chị em ở Côn Đảo về đều ốm o bệnh tật, súng sính trong bộ quần áo may không vừa đi tất. Nhiều người trẻ nhưng tóc đã rụng, hư hỏng hàm răng, quê ở Rạch Giá chẳng mấy ai. Có cán bộ vốn là phu đồn điền cao su miền Đông bị bắt thời phong trào Đông Dương, đại hội, đòi tự do báo chí, tự do hiệp hội hồi năm 1936-1939, nay khó về quê, nếu về thì vợ con đã thất lạc. Có anh ở tận Hải Dương Nam Định bị địch đưa vào. Phần lớn bài học chính trị được các anh nhớ nằm lòng, nay giảng lại. Vài anh ghi chép với nét chữ li ti trong cuốn giấy nhỏ, khổ giấy, cuốn thuốc lá rời. Chương trình xem như dài dòng lắm, từ sự hình thành của giai cấp công nhân bên Anh đến triết học Đức, xã hội học Pháp. Mấy ai tiếp thu được, nhưng ai nấy đều lắng nghe. Rồi đến công xã Paris, đệ nhị quốc tế, đệ tam quốc tế, sang đảng Cộng sản Trung Quốc, rồi Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Ở giữa biển khơi mây nước muôn trùng, ăn uống cực khổ, bị bệnh tật chết lúc nào không hay, mà cứ giảng cho đồng chí nghe, để rồi cách mạng tháng 8 thành công tận dụng đất xa xôi là trở về. Thử hỏi với trình độ người có cảm tình buổi ấy, mấy ai tiếp thu được. Cái ý chí vẫn là quyết định. Các anh buổi ấy giảng chính trị cho một nhóm người ở ven biển Rạch Giá vẫn tin tưởng. Một người chết, trăm người nói bước. Hân hạnh cho tôi là người thỉnh thoảng đã chất vấn phát biểu. Các anh cười vui khuyên tôi nên học thêm về chính trị, để rồi sẽ giảng dạy lại ở mức độ khác cho bà con nông thôn nghe. Sau mỗi buổi học, tỉnh đã chu đáo lo lắng về cháo gà, cháo thịt, nhưng về thuốc lá dường như không có, thuốc lá khan hiếm từ lâu rồi. Các anh ấy phần lớn chết bệnh, thêm chết vì giặc sát hại khi ra trận chống Pháp những năm đầu tiên, chắc chẳng còn ai. Ai còn sống may ra cũng hơn 80 tuổi. Học chính trị, dông dài, nhưng nhờ buổi khai tâm ấy mà tôi thấy cấp lãnh đạo đã có cái nhìn khái quát. Cuộc cách mạng tuy ở Rạch Giá nhưng dính dấp tới phong trào của toàn thế giới, chứ nào phải là sự cao hứng nhất thời của vài người ở địa phương. Và người lãnh đạo ở địa phương đã liên lạc với Trung ương, với các tỉnh lân cận để chuẩn bị càng chu đáo càng tốt. Lúc Sài Gòn, Mỹ Tho, Cần Thơ, các đô thị lớn đã mất. Một anh bạn trẻ quê ở vùng U Minh tả ngạn sông Cái Lớn được phân công thiết lập vài kho lương khô. Ở Nam Bộ sự phát âm không rõ rệt. Anh bạn nọ về quê vận động đồng bào bắt con lương, loại lương xả hoặc nấu lẩu để muối với xả ớt rồi đem phơi khô. Mỗi con khô treo lủng lẳng trong cái trại lá nhỏ gần gian rừng. Sau này mới hiểu rằng lương khô bao gồm những loại lương thực gồm lúa gạo, cơm sấy đem phơi khô hoặc các loại cá khô, thịt heo phơi khô. Ghe xuồng của người lạ từ phía Long Xuyên, Cần Thơ kéo xuống dẫn theo con rạch về U Minh. Giây phút chạnh lòng tôi nhớ đến cha mẹ, bà con chòm xóm ở tận miệt thứ. Và hôm nay tạm vui mừng, rõ ràng là tình yêu cha mẹ vẫn ở đó, nồng cháy hơn mấy ngày trước, nhưng lắng xuống, khuất lấp vào cõi vô thức của mình. Mặt trời sắp lặn, sực nhớ là gần Tết, ngày 23 tháng Chạp, không nghe, cu kêu ba tiếng cu kêu. Tôi qua sớm nhà máy phía ngoại ô. Mỗi nhà giàu nghèo túng cũng nấu chè đậu mà cúng. Biết tôi là cán bộ, ai nấy đều vui vẻ mở cửa rộng. Rồi mình làm sao? Dường như mấy ông lớn rút lui xuống phía rừng U Minh sông Cái Lớn rồi. Tôi nói bình thản với chút ít khôi hài, mình là cán bộ nhỏ đi đâu cũng được. Ông chủ nhà khoảng 50 tuổi đem thuốc rê, giấy nhật trình, xé giấy mời tôi hút. Anh muốn ở đây với anh em chòm sớm, tay mà có tới mình chạy tới lui coi thử. Tôi có việc riêng chắc ngày mai phải rời sớm này. Chưa chi đã nghe tiếng trống canh đánh ổm tỏi, vì cả sớm giữ yên tĩnh để nghe ngóng tin tức. Tiếng trống cứ rền vang truyền nhau mỗi lúc một to, chứng tỏ địch đã đến gần chợ Rạch Giá này. Chúng đến theo đường bộ hay đường thủy? Hai đường này gần như chạy song song nhau, nhưng đường bộ có nhiều cầu dành cho ô tô chạy. Ta đã phá phần lớn những chiếc cầu dài. Chắc là đường thủy vậy. Đã nghe tiếng súng nổ vang rền liên tục như đốt pháo dây ngày Tết. Chúng sắp đến chợ gần hơn, nên bắn thật nhiều để áp đảo tinh thần người dân. Lửa đỏ bay phía xa, tôi thấy ông chủ nhà vào trong thắp một nấm nhang cháy đỏ, đem ra trước sân thắp lên bàn ông Thiên, rồi quỳ xuống khấn vái khá to tiếng, cầu xin ông bà đất nước phò hộ cho dân. Vài nhà lân cận cũng phấp nhang và cầu nguyện như vậy. Bỗng dưng, tôi thấy mình tạm gọi là có ăn học mà lạc hậu, không yêu nước bằng bà con chòm xóm này. Ông bà đất nước tức là tổ quốc. Mỗi người chúng ta là con của tổ quốc. Tôi vội vã quỳ xuống xá ba lần. Súng nổ râm ran ngày càng gần. Tiếng chuông, tiếng trống của chùa Tam Bảo cũng vang dội. Nghĩ mà tội nghiệp cho ông Hòa Thượng Đồng đã can đảm chứa chấp anh em hồi chuẩn bị khởi nghĩa Nam Kỳ 40. Ông bị bắt, mất ngoài Côn Đảo, hài cốt ở đâu? Một tiếng nổ ầm khá to, lát sau có người chạy ngoài đường hẻm bảo rằng mình có bố trí thủy lôi và thủy lôi của mình đã nổ, không nói thêm rằng chẳng gây thiệt hại được gì cho giặc. Cả xóm nghèo đóng cửa lại, thỉnh thoảng và thanh niên trong xóm chạy tới lui, báo tin giặc đã đến, nhưng chúng rút dưới tàu, chẳng đứa nào dám lên bờ, có lẽ chúng chờ trời sáng. Lại bảo rằng có vài đứa Việt gian xuất hiện điềm chỉ, chúng mặc quần áo đen, cổ quấn khăn trắng để dễ nhận nhau. Bọn Việt gian này chạy tới lui ngoài đường phố rồi chập sau rút xuống tàu, và dưới tàu chỉ nghe người Pháp họ hét qua lại. Nằm thiêm thiếp chờ hừng sáng, tôi thức dậy, tạm biệt người chủ nhà với lời chân thành. Ở lại Mạnh Giỏi, ông cũng gật đầu, anh đi Mạnh Giỏi. Tiếng Mạnh Giỏi giờ phút này mang nhiều ý nghĩa. Đi bộ một mình về phía ngoại ô, tôi yên tâm, vài người đi lưa thưa nhìn nhau. Chùa Láng Cát hiện ra, vài người Khmer xúm xít xúc nếp đổ vào cối, rồi dùng chày mà quết cốm dẹp. Dừng lại được tặng vài nắm cốm rồi sẵn dịp mượn người đưa qua con rạch nhỏ. Nhờ biết chút ít tiếng Khmer, thêm cái thân hình nhỏ thó ốm yếu, không mang theo cái nớp nên tôi yên tâm. Chẳng ai nghi ngờ tôi là quân đội hay du kích đi lạc. Bên kia rạch là cánh đồng bát ngát ăn về phía dòng riền, nước ngọt, quê mẹ tôi ở phía ấy. Quả bay đen kịch một góc trời đáp xuống, bay trên mấy công đất trồng khóm. Trái khóm đúng lứa chín thì phải hái, bằng không thì trong 3-4 ngày, chuột và quả sẽ cắn phá, vì màu vàng tươi của trái chín và vị ngon ngọt của khóm sẽ bốc lên thơm tho khi nắng gắt. Rồi trái sẽ trở nên chua, không dùng vào đâu được. Anh thanh niên chủ rẫy khóm như sực nhớ. Hồi hừng sáng có lượm được dưới sông mấy tấm giấy này, có lẽ chữ tay đọc không ra. Miếng giấy còn ướt, chắc chắn do Pháp thả trôi theo con nước lớn, rõ là tờ truyền đơn, in vội vã, chữ Pháp, kêu gọi công chức điền chủ nên trở ra hợp tác với chính quyền Pháp vừa thành lập trở lại, sẽ phát cho 5 tháng lương. Hiểu là từ khi Nhật đảo chánh, thêm vài tháng khen thưởng, với quần áo, đặc biệt là một căn nhà ngay trung tâm chợ. Bên dưới ký tên R. Lucas, viên phó chủ tỉnh cũ, đã vắng mặt. Tôi hiểu là hắn đầu thú bọn Nhật, rồi được phóng thích khi quân đội Anh đến Sài Gòn. Xé tờ truyền đơn, tôi ném theo dòng nước rồi nhìn anh bạn rẫy khóm. Sau lưng anh mênh mông đồng cỏ, dài cụm khói bốc lên. Ngồi đây chỉ là mất thời gian. Thấy tôi ra đi, anh nói thật thà. Tối nay ngủ ở đâu? Không có cái nớp, cái mùng. Ở đậu nhà ai cho được? Tôi còn dư cái nớp cũ và thấy thời cuộc từ mấy tháng nay đã chầm một cái nớp mới. Muốn tặng thì cho tôi cái nớp cũ. Nếu... sẵn lòng, biết đâu nay mai anh bạn sẽ trở thành người của Việt Minh, còn tôi thì ở đây với đất với trời. Đường đi trầm chẹt, phía dòng riền tuy xa nhưng vào mùa nắng này đi bộ dễ dàng, tha hồ mà quá gian vì phần lớn xuồng Tam Bản từ phía chợ đổ dồn về hướng ấy. Xóm trầm chẹt là quê ngoại tôi với nhiều bà con xa gần. Đến đó thăm cho vui, tháng rộng ngày dài trải ra trước mặt. Cơm cá xứ này quá nhiều, đồng bào nói chung rất hiếu khách. Hơn nữa, tôi là một hạng khách đặc biệt. Với cái nớp trên vai, tôi đi gọn gàng với sức trai tuổi 20. Dưới rạch ghe xuồng mỗi lúc một tấp nập của người tản cư, theo nghĩa là rời bỏ nhà cửa để đi tìm sự yên ổn. Ở vài xóm đông đảo, ghe xuồng đậu lại nấu cơm, mấy cây dừa đem lại bóng mát và chút ít thơ mộng. Trên bờ, có nơi bà con tổ chức những lu nước kê trên cao với cái gáo làm bằng trái dừa khô, thêm cán khá dài. Cứ uống nhìn quanh quẩn, thấy dường như không có chủ, vì vậy khỏi cần xin phép ai. Uống xong gáo nước ngọt, dùng này có nước ngọt từ phía sông Hậu đổ qua, tôi khoát nước dưới rạch rửa mặt. Mấy người dân ghe xuồng gần đó nhìn tôi như tò mò. Trong chiếc tam bản khá đẹp, có muôi ống, muôi bằng những tấm dĩ tre dài kết lại. Một người khoảng 50 tuổi nhìn ra mỉm cười. Đi tam bản muôi ống là hạng khá giả, tôi cúi đầu đáp lễ. Ông chủ tam bản ngỏ lời mời tôi xuống tam bản chơi và ăn cơm. Tôi thấy có lý, theo cách nhìn của tôi thì nên bám vào người tương đối khá giả, vì họ đang sống tương đối thoải mái hơn những người nghèo túng đang đậu xuồng. Cả gia đình 3-4 người, xuồng không muôi, nắng chang chang, trẻ con kêu khóc. Ông chủ tam bản mặc áo bà ba lụa trắng, sàn của tam bản trải chiếu bông, sẵn bình trà và mấy cái chén nhỏ. Biết tôi thèm trà, ông rót và mời. Xin lỗi, cậu ở Rạch Giá tản cư. Dạ, thì cũng như thiên hạ, tụi nó chiếm chợ hồi chạng vạng hôm qua, ngày đưa ông Táo về trời. Chủ tam bản tự giới thiệu với vẻ bình tĩnh, nho nhã. Tôi là hương chủ làng Dục Tượng này, chưa biết về đâu. Nhưng có lẽ từ từ xem tình hình rồi đến nhà thằng rể ở Phong Điền, Cần Thơ, chồng của đứa con gái này. Cô gái khá xinh đẹp đang nấu cơm chiên cá gì đó ở sau lái nhìn tôi. Tôi cúi đầu chào. Chủ ghe nói tiếp. Chồng nó dạy học ở Phong Điền, đi theo anh em, chẳng biết đi đâu khi tay đánh chiếm Cần Thơ. Chắc rồi đây tôi phải trở về, chờ coi. Mấy chiếc ghe xuồng chung quanh dường như chú ý đến người khách lạ mặt là tôi. Ông chủ tam bản hỏi, tôi trả lời. Còn nhỏ quá, mới ra trường. Ừ, mang kiến cận thị, tay chân còn trắng trẻo. Chắc tôi không làm nên trò trống gì, nhưng đi theo anh em cho biết, giả lại chưa vợ con, thì nên thử tài thử sức thôi. Ăn cơm xong, tôi vội kiếu từ, đi bộ một đổi. Ghe xuồng tản cư đậu san sát, nghe vài người bàn tán về thứ đạn đum đum. Tay bắn nổ tiếng thứ nhất, nếu bắn trật thì nó vượt ra sau lưng mình, nổ thêm một tiếng thứ nhì, như có ai sau lưng bắn lén. Máy bay xuất hiện phía xa, có một chiếc đen đúa. Ai nấy nhìn nhau, nhưng rồi máy bay đảo qua hướng khác, sát mấy hàng cây không xa lắm, vài đứa trẻ đùa giỡn chung quanh gốc dừa. Tôi ghi lại mấy hàng trên tuy đơn sơ, nhưng những biến động đầu tiên ấy mãi in đậm và thỉnh thoảng xuất hiện trở lại trong tâm trí quá nhiều người lớn tuổi. Họ đã già lắm giàu sang nhưng mãi nhớ buổi ban đầu, nớp dớ giáo mang ngang vai, và những ngày tản cư ấy trở nên êm đẹp. Sau này họ lo kinh doanh, lo sinh kế, sống ở vùng tạm chiếm nhưng khó quên những ấn tượng quý giá nhất của cuộc đời. Đến dòng riền, rạch Tràm Chẹt, tôi vội thăm ông ngoại, bà ngoại và các cậu. Các cậu đã luống tuổi còn để búi tóc, tới lui chăm sóc mấy cây cảnh, bình thản như không chuyện gì xảy ra. Ông ngoại tôi tuổi non 90, mang kiến, đọc một quyển sách chữ nho đã xưa và cũ, mừng rỡ vô cùng khi thấy tôi khỏe mạnh, lanh lẹ. Hái dừa tươi, ăn xoài chín hườm hườm đầu mùa, thấy tôi ăn ngon bà con mừng lắm. Họ biết rằng giặc đã đến về dưới bến, nhờ bóng mát mấy cây xoài, cây dừa cổ thụ, ghe xuồng xúm lại tấp nập, tất cả đều là tản cư. Người cậu Út, hơn 50 tuổi như gắt gỏng, lát sau gọi tôi xuống bến trước nhà, nơi bố trí sẵn hai dải băng làm chỗ ngồi hóng mát. Sao? Mày làm gì? Dạ, có làm gì đâu. Đi rong đi rỗi cho vui rồi về nhà ở U Minh chờ thời cuộc. Tạm được, mày theo tao lên nhà. Nhà bếp của ông ngoại và cũng là nhà của người giữ hương quả là cậu Út khá rộng. Phía sau là vườn cây ăn trái với chừng một mẫu ruộng. Trên trần nhà bếp treo lủng lẳng bốn cái sàn to kiểu sàn gạo. Cậu bảo là đời đang thay đổi. Tận thế sắp đến nơi theo lời các vị chân tu ở bảy núi Long Xuyên. Hễ tận thế thì sắp xảy ra sàn sải. Như khi giả gạo rồi thì đổ lên cái sàn, hột gạo nào còn nguyên no tròn thì hy vọng nằm trên, còn hột nào gãy nát phải lọt xuống. Đó là sự phân biệt giữa người thiện và người ác. Để mấy cái sàn này trong nhà, để răng kẻ giữ và khi cần thì đem ra cho thần thánh dùng mà trừng phạt con người. Chuyện này cháu mới nghe lần đầu. Tin hay không là quyền của mày, xóm này và khắp nơi ai cũng nghe theo lời của bề trên. Tôi tránh sự bàn cãi không phải lúc, chỉ cần nghỉ giây lát rồi xuống bến tìm ghe xuồng mà đi, cho đầu óc thảnh thơi. Bây giờ tôi chợt hiểu, từ trước đến sau ngày cách mạng tháng 8 vừa qua, vài phần tử của các hội kính hệ phái nào đó đã lợi dụng danh nghĩa mà khuấy động. Thế giặc Pháp đã tấn công gần khắp nơi, họ có cảm giác như đang thắng thế, dĩ nhiên là họ theo Pháp mà không hay. Đường lối chống cộng đã rõ rệt, biết đâu đôi ba người cầm đầu họ đã liên lạc với giặc. Phải đi về phía nam để tìm sông Cái Lớn, con sông quan trọng, xem như là ranh giới của vùng U Minh. U Minh, tên khu vực từ xa xưa đã được hiểu là vùng đen tối mù mịt. U Minh là mờ, u ám. Thí dụ như cõi U Minh chốn địa ngục. Quả thật như vậy, rừng tràm không cao cha lắm nhưng mọc ngổn ngang trên đất còn phèn, nhầy nhụa vào mùa mưa. Tôi ước lượng dùng gọi U Minh, xưa gọi láng U Minh. Nếu gom U Minh Thượng và U Minh Hạ lại, đại khái mỗi bề non 50 km có hơn. Láng có nghĩa là dùng cầm thủy và tiếng rừng U Minh mà ta gọi sau này do cán bộ đặt ra trước cách mạng tháng 8. Nếu được hỏi đi đâu, nhà ở đâu, thì trả lời ở U Minh, không bao giờ có tiếng rừng kèm theo. Vì bao la và đa dạng nên ít ai rành về địa lý. Đại khái, U Minh Thượng chỉ dùng U Minh tương đối cao, U Minh Hạ chỉ dùng thấp, đầm lầy dọc theo bờ biển. Có nhiều tiểu hình thể, vì là phù sa biển bồi từ từ, từng đợt theo sóng nước của hải triều và hải lưu, nên phù sa thường tạo dài dòng đất cao, hoặc nhiều mô đất hình tròn bầu dục. Bởi vậy thời xưa, Nguyễn Ánh và quân sĩ Tây Sơn từng chạm nhau ở U Minh, vài nơi có thể tìm ra nước ngọt, làm ruộng từng lõm, thậm chí trồng cam, quýt, dâu. Khi Pháp đến hồi cuối thế kỷ thứ 19, những thửa đất tốt này nói chung đã có chủ trưng khẩn, kẻ lục đục đến sau cố làm ruộng vừa đủ ăn là may. Ngoài ra trồng chuối, đào đìa để khi nắng hạn cá gom về, bán với giá rẻ vì sở phí chuyên chở đi Sài Gòn quá cao. Song cái lớn hiện ra tôi mừng thầm, dịp để thăm cha mẹ, đi băng qua mấy xóm giữa rừng, phía U Minh Hạ. Sông khá to, hai bên bờ cây mọc tùm, gần biển nên sóng to nổi lên bất ngờ, nhanh chóng trở tay không kịp. Giặc đã chiếm chờ rạch giá và cho tàu nhỏ đi thám thính. Ai bơi xuồng ngang sông để qua phía U Minh Thượng, thí dụ như vừa qua được hơn 1/3 sông, mà đằng kia tàu giặc xuất hiện thì quả là tấn thối lưỡng nan. Trở về bờ cũ không kịp, giặc thấy kẻ ra bờ đang vội vã quay trở lại thì đoán chắc là đối phương. Còn ai cứ đi thẳng, qua 2/3 sông còn lại thì đường quá xa, giặc đủ thời giờ rượt theo với tốc độ nhanh hơn. Bởi vậy cán bộ thường dùng xuồng nhỏ với hai người bơi, người phía mũi, người ở lái để gia tăng tốc độ. Qua lại sông cái lớn là chuyện cần thiết, bên U Minh tạm so sánh như gian biên của chiến khu, bên này bờ rạch cái bần là dùng sơ đậu. Anh em qua lại thường thường, lắm khi để vui chơi ăn nhậu, cậy mình là cán bộ không quan trọng. Phen đó, một anh nhạc sĩ nghiệp dư bị rượt giữa sông, tàu bắn chìm xuồng. Anh cũng chết để rồi hôm sau xác nổi lên tấp vào bờ dưới nước. Bơi lội giỏi nhưng bị thương quá nặng. Bèn tổ chức lễ tống táng giữa ban ngày, đồng bào quy tụ khá đông, hát quốc ca đánh nhạc về Hai Bà Trưng, hai nữ quan tuẫn thân. Một nhạc sĩ nghiệp dư với cây đàn mandolin hát to một sáng tác ngẫu hứng, mở đầu là sông cái lớn phải chăng là sông dịch mà chiến sĩ một đi không trở về. Nghe ngộ nghĩnh, bạn bè sau này đến xin chép hát lại. Anh bạn hy sinh lúc sang sông tìm bạn bè, tuy khác với tráng sĩ kinh khang ngày xưa, nhưng gợi lại hình ảnh quen thuộc của truyện Tàu. Buồn cười nhất là trẻ con hát nhại theo, dịch mà hát kiểu phát âm Nam Bộ, nghe như con dịch. Bên này sông thanh niên rảnh rỗi, ngồi không biết làm gì, chờ đợi một vài biến cố khi Pháp tấn công vào. Đồng ruộng mênh mông tha hồ chạy trốn. Bây giờ máy bay rất ít bay du dơ, nếu quá nguy thì ban đêm lén bơi xuồng qua bên kia bờ. Vì ham vui tôi ở bên này U Minh, bạn bè quá đông, bây giờ điều khó giải thích là dường như chẳng ai uống rượu, chỉ dành nhau uống trà. Trà mua với giá cao ở vùng tạm chiếm, pha từng ấm nhỏ, rót ra ba chén, trắng và mỏng với kỹ thuật cầu kỳ. Bỏ chút trà vào cái ấm, trước đó phải tráng nước nóng, bỏ trà vào, rót ra thật nhanh như để rửa sạch, rồi rót từng đợt, mỗi đợt thì cái ấm nhỏ đủ khả năng làm đầy ba chén. Bạn bè nâng chén, trang trọng, nhìn nhau, rồi nhâm nhi hương vị chát, đắng và ngọt. Một kiểu uống cà phê nhưng rẻ tiền, và theo lời đồn đãi thì trà có thể trị bá bệnh. Mỗi lần bạn bè gặp nhau uống ít nhất ba cử, cứ pha đến khi trà nhạt nhẽo thì đổ xác, rồi đưa trà mới vào. Khốn nổi lắm khi bạn bè uống tạm đủ, thỏa mãn rồi, thì đôi ba người bạn khác tới, thành thử lắm khi vào buổi sáng, cứ uống cầm khách đến hơn 9 giờ, bụng đói, xót ruột, mặn mày kém tươi vui, vì trà đậm dễ gây táo bón. Gọi là uống, UTQ, tức là uống trà quạo, quạo quọ, đậm đắng. Vài bạn tậu được bộ chén và ấm, cho đóng một cái hộp cây nhỏ mà đựng đi đâu cũng mang theo như thứ bửu bối. Trà thì phải mua ở vùng tạm chiếm, bấy giờ nổi danh nhất là trà hiệu Con Chuột của chợ Rạch Giá, gói giấy dày in thô sơ. Nên nhớ bấy giờ chưa phải là thời đại của teteron, giấy nhôm, đồ nhựa. Vài bạn ở các thị trấn xa xôi phía Tây Nam Bộ cũng kéo đến với quyết tâm chống Pháp, trong đó có học sinh con nhà khá giả, học trung học ở Sài Gòn. Vài bạn cũng cỡ tuổi tôi đã mặc nhiên phải bình dân quá tối đa, nhưng áo quần và cách ăn nói không quan trọng. Mặc áo ghi lê đang giới chỉ lông trừu màu rượu chát, túi dắt cây viết máy ba ke, tay đeo đồng hồ nhỏ hiệu Britannia, thời trang đúng mức. Qua vài lần uống cà phê ở quán của chợ Cái Bần này, mấy người bạn ở thành thị tản cư vào như thêm phấn khởi khi gặp tôi. Họ mời xuống tâm bảng đem mớ cà phê bột ra với cái phin lọc bằng nhôm, nấu nước sôi nhờ cái lò nhỏ đốt bằng rượu cồn, pha ra chia hai uống ngon lành. Lúc cao hứng, anh bạn trẻ hỏi dè dặt. Ngoài chợ, vài người rủ tôi vô chiến khu. Tới đây, được qua chơi phía bên kia sông, chẳng thấy gì lạ. Những căn nhà bình thường trồng vài chậu kiển, được đón tiếp niềm nở, nhưng anh em bên ấy khuyên tôi chờ đợi, chưa sắp xếp được cái gì cả. Tôi trả lời thật thà, tôi chưa qua bên đó nhưng chắc là chiến khu đặt ở trên xa gần giữa rừng U Minh. Cứ ở đây rồi sẽ toan tính, cầm súng đánh giặc chăng, súng còn ít quá. Theo tôi thì, tôi mỉm cười, thì chiến khu là nơi hẻo lánh, ta có phòng thủ bí mật, bởi vì chiến khu nào ở đâu xa, chiến khu nằm giữa lòng ta lòng mình. Anh bạn thích chí hỏi câu đó do ai đặt ra, tôi bảo rằng do tôi. Như trong đạo Phật thì cõi Niết Bàn ở trong tâm của mình, khó lắm. Đến lượt anh bạn móc trong cái túi nhỏ, giấu ở góc tâm bảng đưa ra gói thuốc lá thơm hiệu Cô Táp. Bây giờ nhiều người ưa thích từ trước cách mạng tháng 8. Anh bạn hút trước vài hơi rồi trao cho tôi. Rất ngạc nhiên có 4-5 chàng thanh niên miền quê này đứng trên bờ, nhìn thẳng xuống. Ga giang, không nên lãng phí. Chỉ cho tụi tôi, chỉ cần nửa điếu là say rồi. Các bạn ngắt nửa điếu rồi rủ tôi và anh bạn dưới tâm bảng xem đá gà vàng. Đến nhà cậu Tư B, gọi cậu vì con của điện chủ nhưng rất vui tươi, nửa điếu thuốc được xé ra. Lấy thuốc lá sợi, bỏ giấy, chụm lại một cục nhỏ. Cậu chủ vào trong, đem ra cái ống điếu cài bằng khúc tre cắt ngắn. Loại điếu cào này, người qua kiều trại cưa, tức xẻ gỗ thường dùng. Nhét chút thuốc rồi Cô Táp vào nỏ, sau khi dọn dẹp, đoạn đến bàn thờ. Lấy cây chân nhang đốt trong ngọn đèn trứng vịt, lấy lửa châm mớ thuốc Cô Táp. Mỗi người hưởng thụ một liều, liêm chiêm thỏa mãn, thấy còn dư để tối đến tiếp tục thưởng ngoạn. Nhà điền chủ đã quá thoáng vì hai phía vách bị đục thủng hai lỗ to, hiểu là để giặc khó đóng đồn bót trong buổi đầu. Lấy nhà kiên cố làm công sự sách lược của giặc. Ông lão chủ nhà hơn 60 tuổi, tôi đoán chừng, ngồi đọc sách như không chú ý trang sách. Tôi chào, ông bỏ quyển sách bảo là đọc mãi cũng vậy thôi, chẳng thấy có gì dính dấp đến thời cuộc từ mấy tháng qua. Bảo là nhất khoảnh điền, thiên niên, vạn chủ, rồi gật gù. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, miễn là mình tự biết thay đổi nghề nghiệp, thay đổi chỗ ở. Buồn bực, lo cho con cháu thì có, nhưng ở mức vừa phải. Tôi không nghe ai bị bức xúc đến mức ngất lên vì đau tim hoặc tự tử. Ở quê tôi, sự việc như xảy ra tất nhiên, ai cũng chấp nhận. Thay đổi lớn nhưng không có gì đột ngột vì đã biết trước rồi. Hồi trước, thời Pháp rồi Nhật, thấy như tay chân bị trói, bây giờ thì tự do. Nhưng tự do để làm gì, để nói chuyện gì? Ai cũng thấy cần có sự lãnh đạo, sự chỉ dạy. Và thấy đất nước Việt Nam quá lớn, hình chữ S đại khái, nhưng kiếm cái bản đồ thì khó quá. Ở Sài Gòn đang xảy ra chuyện gì? Nghe đồn rằng mình có bộ đội hải ngoại, người Việt Nam bấy lâu đời cư ngụ bên Sim, nóng lòng vì tổ quốc đã mua sắm súng ống, trở về tiếp diện cho Nam Bộ. Và từ miền Bắc, miền Trung, bộ đội Nam Tiến đã vào tiếp ứng với phía Nam, súng đạn khá đầy đủ. Dù qua bên kia sông cái lớn, tôi bị xét hỏi vì không có giấy tờ. Tôi xin anh em du kích đưa tôi đến gặp ông X. Ông mừng rỡ giới thiệu tôi với các bạn mới. Tôi than phiền rằng mình chưa biết làm điều gì thiết thực. Anh em bảo nên kiên nhẫn chờ. Cần một vài người lo về thế vụ cho toàn tỉnh, Nhưng anh em biết chuyện ấy không được tôi ưa thích. Sao rốt bảo tôi nên dưỡng sức để chờ đảm trách công việc, mở lớp huấn luyện cho đồng bào về chính trị thường thức vì tôi đã từng học hôm trước với anh em ở Côn Đảo khi mới về. Nhưng phải chờ vì cần tổ chức thanh niên, nông dân, phụ nữ cho tạm xong, cho bà con học chính trị là dịp để củng cố thử thách. Sực nhớ đến tập sách mỏng mà tôi nhận được dạo trước, thấy ghi năm bước, điều tra, tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện, tranh đấu. Tôi thấy quả là cách mạng Việt Nam được chuẩn bị từ lâu rồi, với phương hướng khái quát, không phải là sự bộc phát, cao hứng, người này chết người khác cố tiếp tục trên đường dài. Anh em bảo rằng chừng đôi tháng nữa sẽ giao việc, tôi mừng rỡ vô cùng khi được biết thêm là những lớp chính trị ấy sẽ tuần tự mở, ngắn hạn, ở hầu hết các quận huyện ngay cả trong vùng mà giặc tạm chiếm. Ban ngày nó kiểm soát, ban đêm là của ta, sẽ bàn kỹ hơn chừng hai tháng nữa. Hỏi hôm rày đi đâu, tôi kể lể dông dài rồi có ý kiến. Mình phá mấy ngôi nhà vách tường, sợ tay đóng bót nhưng mình gọi đó là ban phá hoại. Thì phá hoại là phá hoại, phá để rồi xây dựng. Bên bộ gián có tờ báo của ta in từ Sài Gòn Gia Định gửi xuống. Đọc ngấu nghiến thấy những thắng lợi quân sự nhỏ, bên góc đăng bài thơ dường như nhan đề là quan cách mạng. Tuy chẳng mề đai, chẳng thẻ ngà, nhưng quan cách mạng ấy là ta. Rồi may cấp đích như ban bạnh, súng sáo đeo lưng hệt mã tà, cầm súng trong nhà chờ giặc đến, quơ roi ngoài ngõ thét dân qua. Quân này bán nước sao vô lễ, chẳng biết tao thay đốc phủ à. Lời thơ hồn nhiên cương trực, điều ấy chứng tỏ vào năm cách mạng đầu tiên ấy, nọc độc quan liêu của thực dân di truyền lại còn ghê gớm hơn hồi 80 năm nô lệ. Báo ấy của Liên Trung Đoàn X do ông Nguyễn Công Trung chỉ huy. Thế là tôi được rảnh rang đôi tháng về thăm cha mẹ ở phía U Minh Hạ. Cứ đi bộ gặp trắc trở thì quá gian ghe xuồng, đường xa thì tiếp bơi tiếp chèo với chủ ghe chủ xuồng. Nhưng nói cho vui vậy thôi, đồng bào không muốn một cán bộ nhỏ thó ốm yếu như tôi ra sức lao động vì hậu quả sẽ làm giảm tốc lực di chuyển. Dịp tốt để tôi thám sát. Trong thâm tâm, tôi muốn hiểu. Dùng đất xa xôi này, người ở U Minh chỉ biết phần nào khu vực của mình, ít đi tới lui, nếu có thì chỉ là quanh quẩn trong vòng 5-7 km. Phần lớn dân ở đây phải liên lạc với các đô thị nhỏ bên cạnh. U Minh là khu vực mơ hồ, gọi dùng chưa khai thác vì chẳng có giá trị kinh tế gì cả. Lần hồi đôi mươi năm sau khu vực thêm dân cư ở vùng gian, vì vậy mà địa danh U Minh thu hẹp lần hồi. Trong vòng 5-7 ngày, tôi cố dạo chơi đến ấp Tây Sơn, còn ngôi miếu mà thiên hạ bảo là để thờ cúng những chiến sĩ chết thời Nguyễn Ánh, Tây Sơn, tranh chấp, cuối thế kỷ thứ 18. Sau này dường như miếu đổi tên để nhà cầm quyền thời triều Nguyễn và Pháp, không thắc mắc về chính trị. Năm tôi đến, có vài ông lão bảo đã từng gặp cái nồi đồng khá to, với hai quai, bên dưới còn treo tấm dĩ, chắc là kiểu nấu cơm khi di chuyển. Hai người lính thay phiên nhau khiêng cái nồi to này với cái đòn gánh xỏ vào khoen, tấm dĩ treo bên dưới là để đựng củi cháy. Không gặp miễn chén nào cả, phải chăng quân sĩ mang theo cái chén gốm thô hoặc dùng gáo dừa khô thay chén. Nhà cất rải rác, nói đúng là căn chòi, chung quanh đào mương, nuôi vài con vịt, nhưng thấy vừa tươi. Ông chủ căn chòi này quả là tín đồ Cao Đài thuộc ban chỉnh đạo Bến Tre. Bên cái bàn thờ nhỏ nhưng chiếm gần hết bề ngang căn chòi, có treo cái áo dài trắng, thiên nhãn tỏa ra chút ấm áp. Ông chủ nhà mời tôi ăn chuối và trình bày ngay, không lý luận trong dài. Đây là buổi khai nguyên của thời Thái Bình, cực khổ gian nan, nhưng mình nên chọn thế đứng. Hỏi, thế đứng là làm sao? Ông chủ trả lời rằng mình theo Việt Minh hoặc theo Tây cho rõ rệt. Giặc giả đang nổ ra mà mình đứng chặn hãng thì coi thô tục quá. Dầu gì là gì, lòng yêu nước cũng còn đó, vì ông bà mình để lại cho mình cái tình cảm thiêng liêng, nó lắng xuống trong cái tâm. Mấy căn chòi đằng kia là của người theo đạo Hòa Hảo, giáo phái này đang hoạt động mạnh phía Long Xuyên, Châu Đốc, Cần Thơ, nhưng tại sao họ lên đây? Bàn thờ ông Thiên nhỏ bé nhưng gọn gàng, dài cái lon nhỏ cắm nhang, bên cạnh là cái ve chai cắm mấy bông điệp nguyên sinh, bông nhỏ lau héo. Ông chủ nhà hãnh diện giải thích rằng bông điệp dễ trồng, tinh khiết. Các loại bông khác thường hôi thối khi cắm 3-4 ngày. Còn bông điệp của xứ mình thì luôn tinh khiết. Nó nhỏ không đẹp hơn ai, nhưng không có thứ bông nào sánh kịp. Đi dạo thêm chừng ngàn mét, thấy có ngôi nhà nhỏ, bên góc thờ cục đá bịt vải đỏ, chủ nhà nằm ngủ khò, phải chăng là am của một vị pháp sư? Đi mãi về gần đến nhà tôi ở rạch thứ sáu, chợt gặp người quen đang chống xuồng, trên xuồng đồ đạc bề bộn. Được biết ba má tôi đều mạnh khỏe, nhà cửa không hư hao, tôi được yên tâm. Người quen chở trên xuồng một mớ hôm khoai mì và mấy củ khoai mỡ. Anh ta cho biết sẽ trồng thử xung quanh nhà và đất ven rừng là rẫy khoai mì. Sẽ dùng bột khoai mì này chế tạo ra thứ bánh mì nướng bánh rất dễ, xứ mình nhiều củi tràm. Và khoai mỡ sẽ cho bột mà pha chế thứ bánh mì ngon hơn. Bộ đội rất cần lương thực để đánh giặc, nửa đêm đem bánh mì ra mà ăn gọn gàng, không cần nấu nướng, ăn không hết thì để dành, có thể vừa hành quân vừa ăn. Lòng yêu nước ấy đáng quý, kính trọng. Một thằng bé cởi trâu ở xa xa lững thững. Từ bao giờ văn chương ưa ca ngợi thằng bé chăn trâu, cho rằng đó là nghề sung sướng. Gẫm lại cực nhọc lắm. Chăn trâu một năm chỉ đủ đóng thuế thân cho cha, lại còn bị rầy la nếu trâu không được mập mạp. Ban đêm thức đốt bếp, hun khói, bị mũi cắn. Ban ngày giải trí với những con trâu nắng bằng đất sét. Đỉnh cao nhất là hái nhánh cây làm khí giới đánh giặc, hoặc nắng hình con chim tu hú, khoét ruột, khoét lỗ, tạo ra thứ nhạc khí có lẽ xưa nhất thế giới. Thổi vào nghe tới lui mấy tiếng dây du, lớn lên lại làm mướn, đào mương, đắp nền nhà cho người khác. Lại gặp một người Khmer Lai qua làm nghề mua yếm rùa vàng, đem ra chợ đổi lấy bánh kẹo bán trở lại cho trẻ con. Ông này lớn tuổi kể lại cho tôi một huyền thoại về rừng U Minh này, rằng xưa kia là chốn Bồng Lai. Đại khái ngày xưa chẳng ai lên giữa rừng U Minh làm gì, sình lầy rắn độc, dễ nhiễm bệnh sốt rét. Năm đó một chàng trai ở ven rừng, mùa mưa thấy có lạch nước từ giữa rừng chảy xuống, mang theo mấy bó rơm rạ còn tươi và thơm lúa vừa gặt. Vì tò mò anh ta thử đi ngược dòng nước, suốt buổi rồi chợt nghe tiếng chài giã gạo, trẻ con cười hát, thêm nhiều giống chim lạ bay quanh quẩn. Đi mãi chợt phát hiện một khung trời quang đãng, nhà cửa san sát, ai nấy mặt sạch sẽ. Cả xóm ào tới đón chàng trai, cười nói líu lo với tiếng Khmer mà anh chàng đã biết cũng khá. Có ông trưởng lão đến khen ngợi chàng trai, giới thiệu cho một cô gái xinh đẹp, chủ ngôi nhà xinh xắn để cưới. Buổi tiệc đơn giản căn dặn chàng là không được nói láo, vì đây là xứ được gọi là Nea-trong, kẻ ăn ngay nói thẳng. Ngoài ra việc làm lụng không quan trọng cho lắm, vì nếu mọi người ăn nói ngay thẳng thì lúa gạo, cá tôm đều giá rẻ. Chàng trai nhận lời. Chừng năm sau đại khái như vậy, vợ hạ sinh đứa con, suốt ngày chàng vui với đứa con ngây thơ. Hôm nọ vợ đi vắng, đến trưa mà chưa về, thằng bé khóc ré lên nhớ mẹ. Chàng bèn dỗ về, má đi chợ mua bánh cho con ăn nên chờ. Khi vợ về, đứa bé chạy lại đòi bánh. Mẹ hỏi bánh ở đâu, đứa bé bảo là cha nó nói mẹ đi mua. Tưởng là chuyện nhỏ nhưng ở đây lại là to chuyện. Mẹ đứa bé kể lại với ông trưởng lão, rồi không cần xét xử gì cả. Ông ra lệnh đuổi chàng trai nói láo, mặc dầu nói láo qua buổi với con. Rồi chàng trai phải ra đi. Cô vợ đưa chồng đến ven rừng, ra thửa ruộng gần đấy, sẵn có dòng nước nhỏ đang chảy. Cô ném rơm xuống và chỉ hướng dòng nước. Chàng thanh niên đi gần suốt buổi, chợt thấy mặt trời đã lên cao, nhìn quang cảnh dường như thay đổi ít nhiều, gần như lạ lẫm. Bây giờ chợt tỉnh như vừa trải qua giấc chiêm bao dài. Câu chuyện trên đây khiến ta liên tưởng đến Lưu Nguyễn nhập thiên thai của Trung Quốc, hoặc Từ Thức gặp nàng Giáng Tiên đâu ở vùng tỉnh Thanh Hóa. Luồng văn hóa dân gian xa xưa của Ấn Độ và Trung Quốc, Việt Nam gần như giống nhau, nhưng chuyện ở U Minh nặng về đạo lý, nói láo là tội nặng nhất. U Minh tuy rộng nhưng lần lần thu hẹp vì dân cư sẽ đông đúc, bầu trời khoáng đãng, mũi mòng giảm nhiều. Về gần đến nhà, ngạc nhiên vì cây cối như rậm rạp hơn, xa cách non một năm mà mấy cây dừa, cây ổi đã cao lớn như cây cổ thụ. Ba má tôi mừng rỡ, bảo rằng nên yên tâm. Hỏi về mấy đảng cướp trước kia ư tụ tập phía bờ biển, nhưng đánh phá vùng khác. Ba tôi nói rằng chúng nó đã hoảng sợ, tự giải tán, nhưng vài đứa quen máu phiêu lưu đã rủ nhau về hướng biên giới Hà Tiên, giả như người lương thiện cũng yêu nước như ai, một thứ tai họa mới tuy nhỏ. Ở nhà được hai ngày tôi dạo chơi xóm biển, nhà cửa đông đúc hơn xóm giữa, thanh niên như rộn rịp, một số mặt gọn gàng. đã mua một ít vải đen, mua lén nhờ các tay thương gia, tuy nhà nước ta ngăn cấm. Không cần giữ bí mật cho lắm, họ mang cái cặp đan bằng vàng, đầu đội nón dành nhỏ bằng vàng, dĩ nhiên đi chân đất. Bực dọc nhất là chuyện hút thuốc, các cậu thích hút phì phà cho ra vẻ người lớn, hút lá trăm bầu phơi khô hoặc lá trăm bầu xé nhỏ, dấn với lụa mo cao, tức là lớp mỏng của mo cao phía bên trong. Chiều về, tụ họp lại ca vọng cổ hoặc vỗ tay hát tân nhạc, với tiếng gió qua lư ơi. Họ mời tôi uống trà. Trong căn nhà nhỏ của đồng bào, một cô gái nấu nước sôi, pha thứ trà rẻ tiền nhưng đậm đà tình nghĩa. Cậu trai bảo ở xã mình thanh niên và phụ nữ đóng chung một trụ sở, với lý do là chẳng có phụ nữ nào biết chữ viết, biết đọc gì cả. Phía sau nhà, hai ba cậu bé đang nhồi bột, thứ bột trắng dài nhão giới thiệu là nhà in bạc nếp. Chợt hiểu là bột nếp trộn với nước cho nhão, nện cho bằng phẳng, trở thành như miếng su xoa, áp lên đó bản gốc của văn bản, viết với mực đậm, rồi đặt giấy trắng lên, mực sẽ hút vào. Cậu bé cho biết thêm, người trong xóm từng đi mua bán ở Cần Thơ trở về dạy lại, lại bảo rằng có thể dùng đất sét trắng nhồi cho nhão thay cho bột nếp. Với bột nếp khi in xong, phơi khô, ta bẻ ra từng cục nhỏ, bỏ trong cái túi, đi lưu động thì xách theo nhẹ nhàng. Lại có sự tò mò xem như lạc đề, thấy dân bờ biển đánh lưới tôi thử đi theo học nghề. Bây giờ, chưa có phương tiện cơ giới, chưa có nhập chỉ ni lông, nhựa dẻo gì cả. Người đánh lưới phải lội dưới biển gần bờ để đánh lưới ở nơi cạn, nước lên cao tới ngực, nhảy xuống. Chờ khi người chèo đảo một vòng tròn, giáp mí sẽ phăng lưới thu hoạch tôm tươi. Nào tôm bạc nghệ, tôm giang, luộc, phơi sơ sài cho héo vỏ, đập ra lấy ruột, rồi phơi trở lại cho thật khô. Đúng là quy mô nhỏ, đánh lưới theo bờ biển được an toàn. Bây giờ máy bay còn ít, chúng chê bỏ mấy chiếc ghe nhỏ bé. Nghề đánh lưới tôm thời Pháp thuộc quả là lạc hậu, không hơn thời vua Tự Đức. Hỏi thì người tài công kể lễ dông dài rằng cha của ông ta làm nghề đánh lưới ở Gò Công Dàm Láng đến, lần hồi, nghề dạy nghề trở thành nổi danh. Nghề lưới này từ Phan Thiết đưa vào xưa lắm, trước đời Gia Long, thờ bà, cậu là Thủy Tổ. Bà tức là Thiên Y Anna của Chiêm Thành, ta thờ tại tháp bà Nha Trang như xưa. Cậu là con trai của bà, thích ăn chơi phá phách, có đến hai cậu, tên Tài và Quý, Tài nói trại là Chài. Hai cậu ý rằng mẹ mình được dân nể nang nên cậy thế, phá phách, đi xem hát không thèm giữ lễ. Bà là người dạy dân miền Trung nghề khẩn quan, cai quản việc phá rừng, đánh lưới, phá sơn lâm, đâm hà bá. Gia đình làng Diệp Kỳ Yên dẫn cung thỉnh bà chúa xứ đến phối hưởng với bổn cảnh thành quan. Lại đi dạo xóm hẻo lánh gian rừng tràm gặp cụ già đâu cũng non 80 tuổi. Cụ chúc mừng cách mạng thành công. Điều cụ hằng mong ước khấn vái từ thuở bé thơ. Cụ giải thích cho tôi hiểu rõ xứ Rạch Giá Cà Mau hồi xưa chỉ là một khu rừng tràm mênh mông, dân tứ xứ từ Long Xuyên, Cần Thơ kéo xuống dưới sống với nghề dễ kiếm tiền nhưng cực khổ là ăn ong, nghĩa là nương vào nguồn lợi ong rừng làm ổ trong rừng tràm, hút nhụy tràm, gầy sáp và mật để bán tận nước ngoài. Nay còn tên đất đứng đầu có tiếng ngang như ngang dừa, ngang dợp, ngang rô. Nghề ăn ong gọi là ăn ngang, do tiếng ngạn nói trại. Ngạn là bờ, là ranh của khu vực với đất đắp thành con đường nhỏ. Nay còn nhà ngang nơi quy tụ của dân ăn ong. Cũng như nghề khai thác sân chim rừng để lấy lông làm quạt. Lông chim thằng bè, già sói, lão ong, lông ô, lấy từ sân chim, nay còn con rạch đường sân. Thằng bè từ xa gom về mấy dũng đầm lầy của vùng U Minh mà đẻ. Thằng bè con tăng trưởng nhanh, thợ rừng làm vòng rào bao quanh khu vực. Nửa đêm dùng đuốc mà soi đường tràn vào, dặn cổ thằng bè, nhổ lông. Còn xác thì ném bỏ từng đống, trôi lèo bèo ra sông cái lớn ra biển. Xác ấy không ai ăn vì quá hôi mùi dầu. Còn chim lông ô làm ổ trên cây, cứ trèo lên mà dặn cổ ném xuống. Những thứ lông to này đem bó lại từng bó lớn bán cho ghe buôn đậu sẵn ở Gò Quao trên sông cái lớn gian rừng để đưa lên Hương Cảng hoặc đưa xuống Singapore, nơi có những thợ khéo tay kết quạt lông, sợi lông dài khoảng 30cm xòe tròn với cái cán bằng cây. Những gia đình sang trọng thường sắm loại quạt đắt tiền này thê đứa tiểu đồng, khách đến. Hai thằng bé mang quạt ra, phục vụ chủ nhà và khách, tạo nên luồng gió mát. Đứa bé phải đứng xa chủ và khách để không nghe ngóng câu chuyện. Ông lão chủ nhà đứng dậy nắm tay tôi, dắt ra phía sau bàn thờ ông bà để giới thiệu mớ xương sọ của thằng bé Long Ô thở xưa, từ đời cha ruột của ông để lại. Mấy bộ xương sọ được trét vôi, lợp vôi đỏ ăn trầu, sọ to như trái dừa xiêm, mỏ nhọn dài, hàm dưới tách rời, buộc lại vụn về với sợi dây chì. Thật xứng đáng gìn giữ kỹ lưỡng trong viện bảo tàng nào đó. Dưới đất còn vài cái hũ nhỏ, đất nung thô sơ màu đỏ như cà ràng. Ông giải thích đó là món tìm được tận đáy biển ngoài Hòn Tre. Tôi đoán là xưa kia bọn hải tặc Mã Lai thường tới lui uống rượu. Làm sao nhắc nhở chuyện này cho con cháu hiểu? Thằng bè và sói bây giờ như mất hết rồi. Hồi xưa cực khổ lắm, chạy trong rừng tràm sình lầy, đi chân không, vậy mà không bao giờ đạp nhầm gai sỏ gì hết. Dạ, để giành mấy cái sỏ này thì quá khó, cháu thường đi tới lui rủi lạc mất, quả chăng là ghi chép lại. Ừ, cháu coi như là người có ăn học, nhớ ghi lại. Rời nhà ông chủ tôi thấy hăng hái hơn, ông là một chiến sĩ vô danh và tự tin với sự vô danh ấy, vì ông đã già. Hôm nay gặp tôi chắc ông được vui, vui trong buổi khởi đầu trong việc chống Pháp giành độc lập. Tiềm thức của ông dậy lên và tiềm lực của ông như sống lại khỏe mạnh. Từ lâu ông là người sống hữu ích cho đồng bào và hôm nay càng quý báu, mặc dầu xem như vô dụng, trong khi ta đang cần những người cầm súng, cầm cơm giáo, trai trẻ. Nói ra ai cũng đồng ý nhưng không chú ý cho lắm. Chuyện chim thằng bè và sói như là trà dư tửu hậu. Một chiếc máy bay từ đâu đảo tới kiểu có chong chóng. Bây giờ dùng này chưa ai nghĩ rằng địch sẽ có máy bay phản lực. Mưa dầm rồi tạnh ráo. Ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, bơi chậm chậm hướng về phía nam. Nhiều con rạch nhỏ ăn ra biển, nhà cửa lưa thưa. Nghe nói phía ấy còn nhiều con rạch mang tên rõ ghe, chà tre, rạch chà già giả, rồi rạch chà già thiệt, lại còn rạch ổ heo, nằm bếp. Những vùng đất vô danh chính người ở U Minh cũng ít ai tới. Chỉ nghe cái tên khó hiểu. Chà già là người Mã Lai, ổ heo là nơi quy tụ của nhiều bầy heo rừng, nằm bếp phải chăng là hạ sinh con cái? Mới đến rạch thứ 9 lại nhớ đến Hương Quảng Hờ mà bạn bè bảo là người rất tốt. Tôi lên bờ nghĩ rằng ghé tạm trú, ăn uống ở nhà nghèo thì chỉ gây thêm phiền phức cho người túng thiếu, chi bằng ghé nhà người khá giả hơn, họ giúp đỡ ta dễ dàng từ miếng ăn chỗ ngủ. Thầy có mặt ở nhà, ngồi hút thuốc bên cạnh người hơi quen với tôi. Bèn sực nhớ đó là ông bạn từ Côn Đảo trở về. Tay bắt mặt mừng, tôi ngỏ lời. Hổm rày cứ đi chơi rong đó đây chưa làm chuyện gì. Ông bạn nghiêm sắc mặt, bởi vì cách mạng cần những người lớn tuổi một chút, nhỏ tuổi quá chẳng ai tin lời. Anh năm nay đúng 20 tuổi, tính theo tuổi Tây là bắt đầu làm việc được. Dân mình coi trọng người lớn tuổi, thử tưởng tượng hồi năm ngoái, 1945. Anh điều khiển cuộc hội nghị, bàn bạc thế này thế kia chẳng ai cãi, nhưng chẳng ai tin 100%. Còn trẻ thì đi điên lạc, chèo xuồng cầm súng theo bộ đội, do người lớn tuổi một chút lãnh đạo. Tôi ở vào tuổi vừa con nít nhưng có thể là người bắt đầu lớn chưa kinh nghiệm gì cả. Ông bạn đem ra sắp tư liệu, đánh máy nhưng lu mờ vì dùng giấy than xài quá nhiều. Đó là tin về hội nghị Fontainebleau và thỏa hiệp án vừa ký 14 tháng 9 1946, khuyên tôi nên trở về làng quê là nơi tôi am hiểu tình hình để ứng phó. Nơi dân đông gần đô thị, ta đã biểu tình vào khu vực giặc chiếm đóng. Tuy không có võ trang, ta đã reo hò, ca ngợi hòa bình, yêu cầu Pháp không hành quân vào khu vực của ta. Nhưng ở phía U Minh, giặc đóng đồn thưa thớt, làng xóm rải rác. Ta chưa đi biểu tình đến đồn giặc được, nhưng giặc sẽ tìm cách lấn vào khu vực của ta. Ta đã gây ảnh hưởng tận vùng đất rộng rãi mà ta không có đóng đồn. Rốt cuộc tôi nhận lời về làng quê để chờ đợi những gì sắp xảy ra. Ông bạn khuyên tôi nên bình tĩnh, khéo léo và tự tin. Lập tức, tôi quá gian xuồng, đến sớm đình gần nhà đã nghe tin trộn rộn. Mấy ông hương chức đình đa số lớn tuổi gặp tôi để cấp báo. Bèn mượn cái quần bà ba, có ống dài mà mặc cho ra vẻ phong lưu, chân trần vì mùa mưa. Các ông hương chức đã mặc sẵn áo dài đen nhưng không đội khăn đen, ngụ ý hơi vô lễ với bọn Pháp. Một người đàn bà như bán rau cải bơi xuồng đến ghé lại, nói với lên rằng có cái thơ của ông Quan Ba ở bót thứ ba, bót chỉ huy vùng phía đông của U Minh. Thơ viết bằng chữ Việt, cho biết Quan Ba đang đến. Rồi thì tiếng mõ, tiếng trống báo động đánh truyền. Dân quân của ta đang báo động. Mấy ông hương chức định xuống bến, tôi đi theo. Đồng bào trong nhà vì tò mò nên kéo nhau đến gần bến. Bọn Pháp đi khá đông, hơn 10 chiếc tam bản, lính Mã Tà lo chèo chống với tốc độ khoan thai. Đa số là lính da trắng. Quan Ba lên trước, theo sau là đôi ba sĩ quan. Trong khi bọn võ thám của chúng đã nhanh chân ra phía sau giường canh chừng du kích Việt Minh. Tôi đứng gần các hương chức mang kiến cận thị, đứng chào viên Quan Ba bằng tiếng Pháp. Một người Việt trẻ tuổi không quân hàm bèn hỏi: ông là người thông ngôn? Tôi gật đầu. Người kia có lẽ là thông ngôn, thông dịch viên, mỉm cười. Anh ta còn trẻ. Vậy thì thông ngôn luôn cho gọn, chẳng lẽ mỗi bên có một thông ngôn riêng? Mấy ông lão cúi đầu rồi mời viên Quan Ba vào nhà. Ngôi nhà khá xưa của ông viên chánh bái đình làng, sẵn bàn ghế và mấy bộ chén trà. Viên Quan Ba, đại quý, nói với giọng trịch thượng: hai ba đêm liên tiếp xóm này đánh trống đánh mỏ, chắc là lũng hàng chục cái trống. Tôi thông dịch cho mấy ông kỳ lão nghe rồi trả lời: đang có giặc giả mà ngưng tiếng súng ai cũng mừng, chắc mấy ông ở ngoài đồn cũng mừng với chúng tôi. Ông ta chất vấn về việc không treo cờ, chỉ xuống mấy chiếc tam bản đưa lính Pháp vào đây. Ông ta bảo hôm nay phải treo cờ tam sắc tại làng để tỏ lòng hữu nghị. Đáp: đây là nhà của dân, không treo cờ, không phải là cơ quan của chánh quyền Việt Minh, đúng ra là Việt Nam, cờ đỏ sao vàng. Việt Minh ở đâu? Họ đi lưu động, lắm khi xuất hiện ban ngày, nhiều lúc lại là ban đêm, bí mật lắm. Viên Quan Ba cười gằn, tôi bèn đánh trống lảng qua chuyện khác khi thấy ông ta và vài sĩ quan mang thứ phù hiệu để trang trí rất lạ. Hai vòng dây màu vàng quấn lỏng lẻo ở vai bên trái, lại thêm mấy chữ Rinderup. Tôi suy luận đây là những chiến binh được tặng quy hiệu danh dự đã từng vượt sông Rin và Danube đánh những trận sau cùng để tiêu diệt lính phát xít của Hitler. Lính Pháp giải thích mấy sợi dây ấy là thứ phù hiệu hiếm có, và họ thử hỏi tôi về tên hai con sông nói trên. Tôi bảo là có biết qua chương trình học hồi xưa, sông Rin nổi danh về rượu vang và Danube là nhan đề của bản nhạc ca ngợi màu xanh của nước sông vùng Đông Âu. Họ bảo rằng qua Nam Bộ để mở mang chăng quá. Tôi ngỏ lời xin lỗi họ để nói rằng suốt 80 năm cai trị, làng này và đôi ba làng lân cận không có trường học chống nạn mù chữ. Họ ngạc nhiên, tôi bảo họ thử hỏi mấy ông bô lão có mặt nhờ thông dịch viên của họ. Mấy ông lão bảo không có trường học. Hỏi tại sao đi học được, tôi trả lời là nhờ đi ra tỉnh được học bổng. Người học hành như tôi khó kiếm ở vùng này. Viên đại quý nhìn vào cặp kiến cận thị của tôi. Ít ra cũng nhờ người Pháp cai trị mà anh chữa trị được con mắt. Ông lão ngồi bên cạnh tôi nói khẽ: nãy giờ hơi lâu rồi, chẳng lẽ nói chuyện như vậy hoài. Tôi vụt đứng dậy, bảo là sẽ kiếm vài chục con gà thết đãi người Pháp, rồi đi chậm rãi đến nhà bếp ngó quanh quất, nói khẽ với người đứng xem rằng tôi đi luôn. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, tôi ngồi núp bên bờ rạch, chợt thấy bọn chúng kéo về, ca hát vang rần. Thế là tôi tìm ghe xuồng để đến bờ sông Cái Lớn phía U Minh, nơi mà tôi tin chắc rằng cơ quan của ta còn đóng rải rác. Rải rác thật, nhưng có sinh hoạt nhộn nhịp. Nghe tin rằng ở thị xã Rạch Giá, đồng bào vùng ngoại ô, dịp thi hành thỏa hiệp án đã kéo vào nội thành khoảng 2.000 người, với băng đà rôn, khẩu hiệu ca ngợi đình chiến, tình hữu nghị Việt Pháp. Giặc ngăn cản các đầu cầu, nhưng đồng bào đã dùng ghe thuyền vượt qua bên kia bờ, không xảy ra điều gì đáng tiếc. Anh em hỏi tháng qua tôi làm gì? Chẳng lẽ kể chuyện nhỏ là gặp bọn Pháp từ đồn thứ ba xuống thăm làng Đông Thái, và chuyện thăm ông lão đang tàn trữ mấy cái đầu to lớn của chim thằng bè và sói thì không nên nói, ta đang lo chuyện trước mắt.